Vu Thần Kỳ, chương 1246. Sau tổng kết, gocchuyenaudio.com, khẽ than một tiếng, Hoa đạo nhân nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu, vô số cánh hoa sen xung quanh hướng vào phía trong hợp lại, hắn chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không biết độn đi nơi nào ngăn cản đại tự tại ăn mòn. Vận khí tốt, trong thần hồn không gian, hư ảnh đột nhiên lại xông ra. Hắn cúi đầu, thần quang màu xanh thảm lóe ra trong đôi mắt, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới một khối đạo đài Cơ Hạo vừa mới nảy sinh. Vận khí tốt sao? Trước mắt Cơ Hạo biến thành màu đen từng đợt, thân thể như nhũn ra từng đợt, trong lòng âm thầm mắng Hoa đạo nhân. Từ trước khi bàn cổ thánh nhân khai thiên tích địa, bản thể Hoa đạo nhân còn ký sinh ở trên thai màng bàn cổ bắt đầu tính toán, trải qua vô số năm tháng, căn bản đại đạo Hoa đạo nhân tìm hiểu bị hắn vò cục rót vào trong cơ thể Cơ Hạo, ngưng tụ thành một khối đạo đài. Khối đạo đài này tập trung toàn bộ cảm ngộ đại đạo của Hoa đạo nhân vô số năm qua, tất cả thần thông, tất cả bí pháp, tất cả đạo quả của hắn, đều ngưng tụ trong khối đạo đài này. Điều này trực tiếp dẫn tới toàn bộ lực lượng nguyên thần của Cơ Hạo đều bị khối đạo đài này vắt cạn. Bất cứ một khối đạo đài nào, đều cần nguyên thần lực của bản thân Cơ Hạo, nói trắng ra là lực lượng linh hồn bổn nguyên của hắn tầm bổ, đạo đài là quả, mà nguyên thần, hoặc là nói linh hồn bổn nguyên lực chính là thân cây, chỉ có thân cây cường đại, cường tráng, mới có thể thai nghén hoa trái ngon đủ cường đại. Trái cây Hoa đạo nhân mạnh mẽ nhét cho Cơ Hạo quá lớn, lớn đến mức linh hồn bổn nguyên của Cơ Hạo không thể chống đỡ. Khối diễn đạo đài này tuy đã thành hình, toàn bộ lực lượng nguyên thần trong cơ thể Cơ Hạo cũng đều bị áp bức hết, Cơ Hạo không thể vận chuyển chút lực lượng nguyên thần nào nữa, hắn không thể từ trong diễn chi đạo thai nhận được bất cứ lợi ích nào. Thậm chí hắn ngay cả tinh lực khống chế thân thể mình hoạt động cũng không có, ngay cả thái âm, thái dương các loại pháp thuật bản thân hắn nắm giữ cũng không cách nào thi triển. Hoa đạo nhân nhìn như cho Cơ Hạo lợi ích vô cùng, tính toán hẳn hoi, hắn thực ra vẫn tính kê Cơ Hạo một vố, nếu Cơ Hạo là người thường, như vậy, diễn chi đạo thai sẽ trở thành gánh nặng chí mạng của Cơ Hạo, hắn không cách nào điều động bất cứ nguyên thần lực nào nữa, hắn không thể tự hỏi, không thể nhúc nhích, cuối cùng chỉ có thể lâm vào ngủ say vĩnh hằng. Từ đó, Cơ Hạo sẽ trở thành kho hàng Hoa đạo nhân bảo tồn đạo quả của mình. Tương lai có lẽ là Mộc đạo nhân, có lẽ là môn hạ đệ tử nào đó có duyên với Hoa đạo nhân, bản thân Hoa đạo nhân tìm được Cơ Hạo, từ trong cơ thể Cơ Hạo lấy ra toàn bộ đạo quả của Hoa đạo nhân. Tới lúc đó, Cơ Hạo mới có thể tỉnh lại, nhưng đừng quên, một khối diễn chi đạo thai này cũng là nguyên thần lực của Cơ Hạo ngưng tụ mà thành, đạo đài bị lấy đi, nguyên thần lực của Cơ Hạo cũng sẽ thiệt thòi rất lớn, đạo hạnh cảnh giới của hắn có lẽ sẽ chợt giảm vài cấp độ, có lẽ nguyên thần tan rã cũng có khả năng. Hoa đạo nhân, sao có thể để ta vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi lớn như vậy? Hắn chắc mầm ta không thể thừa nhận diễn chi đại đạo của hắn. Hắn khiến ta vì hắn bảo tồn đạo quả nhà mình, để phòng hắn có thể triệt để ngã xuống ở trong tay đại tự tại. Đồng thời, hắn cũng khiến ta không thể nhúc nhích để môn nhân đệ tử của hắn tự dưng mất đi một đại. gocchuyenaudio.com Địch, một tia linh hồn bổn nguyên lực cực kỳ tinh thuần không ngừng từ trong cái đỉnh tròn năm màu trào ra, giống như dòng chảy nhỏ không ngừng chảy vào thần hồn không gian của Cơ Hạo, bị đại nhật nguyên thần cùng ngũ đại đạo thai của hắn hấp thu hết. Thân thể Cơ Hạo dần dần khôi phục chi giác, bóng đen trước mắt dần dần tiêu tán, hắn một lần nữa khôi phục sự nắm giữ đối với thân thể, pháp lực. Đáng tiếc là, Hoa đạo nhân, ngươi lại không biết trong cơ thể ta có dị bảo bực này. 18 vị cường giả vực ngoại thiên ma tôn cấp, hơn vạn vực ngoại thiên ma, còn có mấy vạn đệ tử môn hạ của ngươi. Cơ Hạo chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt mơ hồ có một đóa hoa sen 7 màu chậm rãi xoay tròn. Lúc hoa sen 7 màu có được mấy vạn cánh hoa, trong hào quang lóe lên lộ ra một tia thần dị xuất hiện ở trong mắt Cơ Hạo, khí thức của Cơ Hạo liền trở nên mơ hồ bất định, như hòa hợp một thể với toàn bộ thiên địa vũ trụ, trong cái giơ tay nhấc chân đều có thể nghênh đón thiên địa vũ trụ hưởng ứng. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, Cơ Hạo đã là một Hoa đạo nhân khác, hắn có được toàn bộ đại đạo đạo quả của Hoa đạo nhân. Chẳng qua, hắn cũng là một Hoa đạo nhân suy yếu vô hạn, dù sao pháp lực của hắn căn bản không có cách nào so sánh với Hoa đạo nhân. Huống chi, hắn cho dù có được toàn bộ đạo quả của Hoa đạo nhân, muốn thật sự nắm giữ, khống chế cuối cùng hấp thu toàn bộ đạo quả của Hoa đạo nhân, điều đó cũng cần thời gian cực kỳ dài. Nếu hắn biết ta hiện tại đã khôi phục năng lực hành động, hắn còn có thể đem đạo quả nhà mình truyền cho ta sao? Cơ Hạo hoạt động thân thể, đột nhiên cười hỏi hư ảnh trong thần hồn không gian. Trầm mặc một phen, hư ảnh lẩm bẩm, tiểu tử ngươi khí vận cũng quá mạnh chút, mạnh tới mức có chút không có đạo lý. Chẳng qua tựa như cũng nên vậy. Ta nên có khí vận mạnh như vậy. Cơ Hạo tò mò hỏi lại hư ảnh. Hư ảnh không trả lời vấn đề này của Cơ Hạo, mà là thấp giọng lẩm bẩm. Mộc đạo nhân, hoa đạo nhân này, năm đó trôi giạt lưu lạc trong hồng mông hỗn độn, mới đầu chỉ là hai hạt giống nhất hoa nhất mộc, bên trong ẩn chứa vô số thần diệu, có được tạo hóa mệnh khí cực mạnh, cho nên vô số lần suýt nữa bị các vật hung mãnh trong hỗn độn nuốt ăn. Bọn họ cũng nâng đỡ lẫn nhau, thật không dễ gì mới tránh thoát vô số lần tai kiếp. Về sau, bọn họ bay qua bên người bàn cổ chưa xuất thế, bàn cổ thấy bọn họ đáng thương, để bọn họ ở trên màng thai của mình cắm rễ đứng vững, được một luồng tinh huyết khí tức của bàn cổ nuôi nấng, bọn họ lúc này mới khai chi tán diệp, một là cây bồ đề, một là hoa sen vạn cánh. Tính tình cây bồ đề là ổn, tính tình hoa sen vạn cánh thì nhiều biến hóa. Trời xanh tính như thế nào, tạm không nói cái khác, tình cảm hữu nghị của bọn họ với bàn cổ là cực kỳ thâm hậu. Cho nên thấy bàn cổ ngã xuống, tâm tính bọn họ cũng liền nổi lên biến hóa. Hả, Cơ Hạo tò mò hỏi một tiếng, bọn họ luôn cảm thấy, bọn họ là huynh đệ chi giao hẳn hoi của bàn cổ. Long, Phượng, Nhân Tam tộc thậm chí Hồng Hoang vạn tộc thậm chí đám người Đại Xích Thanh Vi, Vũ Dư, đều là hậu sinh vãn bối của bọn họ. Hai huynh đệ bọn họ có chút không coi trọng Đại Xích Thanh Vi cùng Vũ Dư. Hư Ảnh lẩm bẩm, Long được thân thể bàn cổ, Phượng được linh hồn bàn cổ, Nhân được huyết mạch cùng trí tuệ của bàn cổ. Đại Xích Thanh Vi, Vũ Dư thì là linh hồn bàn cổ sau khi tiêu tán. Gocchuyenaudio.com, một điểm chân linh biến thành, hai huynh đệ bọn hắn sao, đối với bọn họ đều có oán khí. Thở dài một hơi, Hư Ảnh dần dần tan đi, trong thần hồn không gian chỉ để lại một tiếng cảm khái của hắn. Tâm tính thay đổi, thủ đoạn cũng thay đổi không ít. Nếu không phải chủ động thông đồng lũ vực ngoại thiên ma kia, hoa sen vạn cánh sao có thể chúng người ta tính kế. Đại tự tại thánh chủng nhập thể, muốn nhổ nó đi, hắc. Hư Ảnh không còn thanh âm nào nữa. Trong cái đỉnh tròn năm màu chảy ra linh hồn bổn nguyên lực càng lúc càng mạnh, dần dần hóa thành một dòng lũ không ngừng rót vào đại nhật nguyên thần của Cơ Hạo. Đại nhật nguyên thần hào quang ảm đạm được vô cùng vô tận linh hồn bổn nguyên bổ dưỡng, dần dần khôi phục ánh sáng, năm đại đạo thai càng trở nên vẻ mặt sinh động như thật. Đặc biệt một cái, diễn chi đạo thai cường đại nhất kia càng giống như người sống thích ý hành tẩu khắp nơi trong thần hồn không gian, mỗi một bước bước ra đều để lại ở trong thần hồn không gian một đóa hoa sen màu vàng. Hay quá, Cơ Hạo dừng thân thể, vung đôi tay lên. Nhất thời trong phạm vi 10 ức dặm từng luồng lôi quang màu vàng nhỏ bé từ trên trời giáng xuống, trong phạm vi này toàn bộ thủy tộc yêu quái chia ra chúng một lôi, bị bổ hóa thành cho bụi tan thành mây khói ngay tại chỗ. Cách chương.